5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, lá sen sẽ ăn người. Thần, ta tới tìm ngươi a, ngươi xem, Tô Mẫn đào được một nửa tới khoe khoang, trên tay hắn bưng lấy mấy cây ngó sen lớn thần sắc đắc ý. Nhưng mà nhìn lên Tô Thần bên người nhất thời ngẩn ra mắt. Thần, ngươi làm sao đào nhiều như vậy? Cái gặp Tô Thần bên người một loạt củ sen, to nhỏ đỏ dáng dấp ngắn, xếp thành một đôi cũng lâm vào nước bùn bên trong. Thoạt nhìn là hắn còn hơn gấp hai lần. Tô ca ca, xem, Tô Thần tay nhỏ còn tại nước bùn bên trong đào. Nhìn thấy Tô Mẫn lập tức ngạc nhiên quay người khoe khoang trong tay củ sen. Kia củ sen là thật lớn, so tiểu gia hỏa chân cũng thô. Tô Thần rút lên đến có thể đến đứng người lên, một cái không xem chừng ôm củ sen ngồi trên mặt đất. Củ sen cũng gãy đoạn mất, tiểu gia hỏa ha ha ha nở nụ cười, sau đó ủy khuất chu môi, đại lưu thúc thúc, ánh mắt. Cẩn thận xem xét, nguyên lai là nước bùn tung tóe đến Tô Thần lông mi bên trên. Tiểu gia hỏa hai mắt nhắm lại liền dính vào. Đại lưu thân là nhà quay phim lại trang bị đầy đủ. Lập tức theo tùy thân trong bọc đem ẩm ướt khăn tay lấy ra. Cho Tô Thần dụi mắt một cái. Sau đó lại đem tiểu gia hỏa mặt cũng lau 23 một lần. Nhìn xem Tô Thần đô đô khuôn mặt nhỏ tái hiện lúc này mới hài lòng đem ẩm ướt khăn tay thu hồi. Trong bọc, tạ ơn đại lưu thúc thúc, tiểu gia hỏa đè xuống nước bùn đứng người lên, dứt khoát đem ngó sen lớn xếp thành mấy đoạn đặt ở bên cạnh. Sau đó mời Tô Mẫn, Tô ca ca, nhóm chúng ta tranh tài, 666, thần lại nghĩ hành hạ người mới. Không cần so thần liền thắng, lại muốn so với thi, đấu á, một điểm chờ mong cũng không có. Trên lầu, thần tranh tài muốn cái gì chờ mong a? Xem đối thủ sụp đổ mới là niềm vui thú. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành rất mau đem chiếc lá sen rửa sạch sẽ phơi nắng, lúc này mới vòng quanh hồ nước một vòng. Thần, củ sen đào thế nào à nha? Tô Uyển hô một tiếng, mẹ, thần đào thật nhiều, Tô Thần trả lời một tiếng. Sau đó ngạc nhiên, đại lưu thúc thúc, Tô ca ca không thấy nha. Đại lưu chỉ phía trước, vừa rồi hướng bên kia đi đào. Tiểu gia hỏa quyết miệng, mẹ, thần chuyển không đi nha. Tô Uyển nghe vậy bất đắc dĩ cười cười, kéo chạm lấy Thương Thành xuống dưới. Đầu này Tô Thần nện bước nhỏ chân ngắn dẫm lên câu nệ hướng đại lưu chỉ phương hướng đi đến. Tiểu hồ ly tại đỉnh đầu hắn lá sen trên nhảy lên nhảy lên. Một phút sau, đại lưu thúc thúc, không có, tiểu gia hỏa chạy tới bên hồ nước, lại tìm không thấy Tô Mẫn bóng người. Đại lưu cũng cảm thấy kỳ quái, trước đó hắn chính là hướng bên này tới a, chẳng lẽ là đã trở về. Hắn ngay lập tức hô một tiếng, Tô Mẫn, Tô Uyển cùng Lục Thương Thành mới vừa đi tới củ sen chỗ. Dự định ôm lấy củ sen liền nghe đến đại lưu thanh âm. Vội vàng đi theo hô một tiếng, Tô Mẫn, đừng đào củ sen, trở về, không có trả lời. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành liếc nhau, bọn hắn nghe được đại lưu nói thầm, sẽ không Tô Mẫn trở về à. Vậy cũng quá không đủ ý tứ. Hắn còn cùng thần tranh tài đâu. Chẳng lẽ là ba gấp? Tô Uyển bận bịu phản bác. Không có a, nhóm chúng ta vừa rồi một mực tại bên hồ nước. Không thấy được hắn đi lên. Đại lưu mang theo Tô Thần lại trở về đến. Vậy liền kỳ quái. Chẳng lẽ hắn trốn đi si cùng thần chơi trốn tìm? Chơi trốn tìm. Tiểu gia hỏa lập tức hưng phấn lên, thần rất lợi hại. Tô Uyển bất đắc dĩ, thần, người Tô Mẫn thúc thúc muốn là thật với ngươi ở chỗ này chơi trốn tìm. Chờ một lúc ta phải giáo huấn hắn, nàng cố ý lớn tiếng nói. nhưng mà chung quanh vẫn là một điểm động tĩnh cũng không có. Lục Thương Thành cùng nàng liếc nhau, hai người trên mặt đều mang nhiều kinh hoàng. Tuy nói đây là một cái hồ nước, nhưng chính như Tô Chí nói, cái này hồ nước có chút địa phương nước bùn rất sâu. Bọn hắn trước đó dẫm lên một cái địa phương có thể tới phần eo. Nếu là không xem chừng, không có nắm chắc cân bằng, đầy đủ đem người bao phủ. Nhưng không hẳn là a, nếu là gặp được nguy hiểm Tô Mẫn làm sao cũng phải hô một tiếng a. Tô Uyển nhíu mày, chớ để ý, đi trước tìm đi, Thần Thần ngươi trước. Tô Uyển còn muốn nhường Thần Thần lên trước bờ, nhưng xem xét tiểu gia hỏa chỉ có bắp chân một đoạn nhỏ là mang theo nước bùn. Lại chuyển hướng Đại Lưu. Đại Lưu, ngươi khiêng camera không tiện, ngươi lên trước bờ, Thần Thần ngươi tương đối lợi hại, có thể hay không giúp mẹ tìm Tô Mẫn thúc thúc? Tiểu gia hỏa lập tức thẳng tắp. Hắn quay người, tiểu hồ ly, chúng ta đi tìm Tô ca ca. Đại Lưu lên bờ không có nhàn rỗi, vội vàng đem tình huống cùng bên trên người nói. Tô Dục bọn người vội vàng đến bên hồ nước muốn xuống dưới, bất quá bị Tô Chí nói ngăn cản. Hồ nước chỉ có ngần ấy lớn, nhóm chúng ta chạm trên bờ trước tiên đem bên cạnh xác nhận một cái. Đám người vội vàng gật đầu, từng cái cầm cây gậy trúc, cầm cây gậy trúc, cầm cây chổi, cầm cây chổi, nhao nhao đi phát kia lá sen. Còn không có 2 phút đâu, bên trong liền truyền đến Tô Thần thanh âm. A, tìm tới á? Tô Uyển cùng Lục Thương Thành bận bịu tìm theo tiếng đi qua. Trên bờ người cũng nhao nhao súm lại tới, cũng chỉ gặp Tô Thần đứng tại ở giữa nhất lớn nhất viền lá sen bên trên. Nhỏ tay chỉ cấp trên một cái xanh túi. Mẹ, ở chỗ này. Tô Uyển tùy thân mang theo tiểu đao, tiến lên liền vạch một cái. Tô Mẫn lăn xuống tới bị Lục Thương Thành tiếp được. Người vây xem đem một màn này xem ở trong mắt, lập tức có chút kinh hoàng. Cái này hoa sen làm sao ăn người đâu cái này? Chính là a, trước đó cũng không có dạng này a. Tiểu thúc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Tô Chí nói đối với đại gia cười cười. Quan trọng chính là người. Tô Uyển, Tô Mẫn hiện tại thế nào? Tô Uyển để tay tại Tô Mẫn trên cổ, trầm giọng, không có việc gì, trên thân sạch sẽ, mạch đập mạnh mẽ, thoạt nhìn như là ngất đi. Có thể là thời tiết quá nóng, tiểu Mẫn bị cảm nắng té xỉu. Cái này hồ nước vẫn là có nước, vạn nhất đổ xuống chẳng phải chết chìm rồi. Cho nên lá sen mới đem hắn cuốn lại A910. Tô Chí nói xong cùng Tô Dục liếc nhau. Tô Dục trong lòng trầm xuống, mạnh gạt ra tiếu dung gật gật đầu. Nước bùn bên trong vốn là khó đi, chớ nói chi là muốn ôm một người. Lục Thương Thành chậm rãi từng bước, hao tốn trọn vẹn 5 phút mới đi đến bên bờ, lại cúi đầu xem xét. Quần áo vạt áo trên tất cả đều là nước bùn, lập tức cười khổ một tiếng, bên cạnh duỗi đến một cái tay. Hắn tiếp sức ra nước bùn lên bờ, sau lưng Tô Thần lại cộc cộc cộc bưng lấy 3 cái tiểu liên ngó sen chạy tới. Ba ba cho, không đợi Lục Thương Thành kịp phản ứng, tiểu gia hỏa đem củ sen đi lên ném, quay người liền lại chạy vào đi. Các lão nhân đối với cái này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ha ha, Thần Thần thế mà có thể tại trong hồ nước chảy. Chính là a, tiểu hài tử nặng nề nhỏ, Thần Thần thật lợi hại, đây cũng quá kỳ quái a. Cái này nước bùn rất mềm a, làm sao không biết rơi vào đi? Bên cạnh Đại Lưu giải thích, Thần Thần một mực rất thần kỳ, có thể là những cái kia cá trạch cái gì tiểu động vật đang cho hắn đi cà nhắc đâu. Các lão nhân còn tưởng rằng tự mình nghe xiên, nhào nhào móc lỗ tai. Tô Dục cười cười, chúng ta vẫn là đừng quản Thần Thần, đi trước nhìn xem Tô Mẫn thế nào đi. Một đám người lúc này mới bận bịu kịp phản ứng, nhào nhào rời đi. Hô, Tô Thần đem cuối cùng một cây củ sen kéo tới. vểnh lên miệng nhỏ, mẹ, mệt mỏi quá nha, chờ thêm bờ hắn xoa xoa cái trán mặt mũi tràn đầy nhảy cẫng. Thần thần thắng nha, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.